Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 79. 79. Thực nghiệm thể dị thương. Thẩm Đông Thanh rơi vào cảnh đẹp. Hắn rốt cuộc ở cái này thế giới xa lạ bên trong tìm được rồi quen thuộc cảm giác. Ấn cái kia đột nhiên nhiều ra tới người hung hăng tấu một đốn. Ba cái bạn cùng phòng đứng ở một bên. Vừa mới bắt đầu còn sợ hãi. Nhưng chờ vây xem trong chốc lát, nghe người kia xin tha thanh âm thật sự quen tai, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, sơ soạng mở ra đèn, bang, đèn dây tóc lập lòe, toàn bộ phòng ngủ đều sáng lên, tất bản nam vội vàng hô, đình, đình một chút, cái kia nằm trên mặt đất ôm đầu xin tha đều không phải là là quỷ, mà là cái mang theo tóc giả nam sinh, trên mặt tím tím xanh xanh. Còn có thể nhìn ra quen thuộc hình dáng, là cách vách phòng ngủ người. Thẩm Đông Thanh dừng tay, cầu y nam một phen đem trên mặt đất huynh đệ kéo lên. Dùng sức chụp hắn một chút, hảo a, nguyên lai là ngươi cái này nhãi con loại. Người kia đau đến nhe răng nhếch miệng, ta không phải nghe các ngươi ở giảng quỷ chuyện xưa. Trộm lưu tiến vào muốn dọa các ngươi một cái, không nghĩ tới tê, hắn đảo hút một ngụm khí lạnh. Xuống tay cũng thật tàn nhẫn, Thẩm Đông Thanh giật giật ngón tay. Hắc bạch phân minh con ngươi hiện lên một tia mờ mịt. Ngươi không phải quỷ, người kia ai ai kêu to. Ta chính là sống sờ sờ người. Không tin ngươi sờ sờ. Hắn vươn một đoạn lại bạch lại béo thủ đoạn. Vừa thấy liền không khả năng là quỷ quái. Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Nói thanh khiểm, liền phóng qua mọi người đi tới trong WC mặt. Còn lại ba cái bạn cùng phòng đem người kia bao quanh vây quanh. Ngươi chính là xứng đáng. Tưởng loại này siêu điểm tử chúng ta chính là bị ngươi sợ tới mức đủ thảm a. Quay đầu lại ngươi đến mời chúng ta ăn bữa cơm áp áp kinh, náo loạn sau một lúc. Cái kia ăn một đốn đánh người trở về cách vách phòng ngủ. Mặt khác ba người cũng sôi nổi lên giường. Vòi nước bị vặn khai. Thủy ào ào chảy xuống. Thẩm Đông Thanh vốc khởi một phủng nước máy bổ nhào vào trên mặt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trong gương mặt ảnh ngược, điểm điểm bọt nước từ cái trán chảy xuống. Hắn một tay chống rửa mặt đài, chậm rãi tới gần trong gương mặt chính mình, liền ở sắp tiếp cận thời điểm. Hắn đột nhiên quay đầu lại, một tiếng quát, ai, phía sau không có một bóng người. Thẩm Đông Thanh lau một phen mặt, rửa mặt xong sau đi ra ngoài. Ở WC môn sắp quan hợp lại thời điểm, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, bên trong vẫn là cái gì đều không có, nhưng hắn tổng cảm thấy, giống như có cái gì đang âm thầm nhìn trộm, không có lúc nào là không ở nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Đông Thanh bò lên trên giường đệm, không có nằm xuống, mà là ôm chăn ngồi ở nơi đó, những người khác đều đã lên giường nằm hảo, tất bản nam từ trong chăn mặt dò ra đầu. Nhìn về phía Thẩm Đông Thanh, Đông Thanh, ngươi có phải hay không bị dọa thảm? Thẩm Đông Thanh lắc lắc đầu, hắn cũng không phải bị người kia cấp dọa tới rồi, mà là bởi vì mặt khác, một loại nói không rõ nguyên nhân, tất bản nam nửa tin nửa ngờ, ngươi nếu là thật bị dọa tới rồi, cần phải nói cho chúng ta biết, quay đầu lại ngoa kia tiểu tử một đốn, Thẩm Đông Thanh xốc lên chăn, nằm đi xuống. Tất bản nam nói thầm một tiếng, kỳ quái, cũng nằm đi xuống. Đêm khuya, mọi âm thanh yên tĩnh, Thẩm Đông Thanh ôm nghi hoặc đã ngủ, cùng với thư hoãn tiếng hít thở, hư không chỗ lập lòe một chút, truyền ra có nề nếp máy móc thanh, thực nghiệm thể 0431 hào cảm xúc ổn định. Tạm vô dị thường thực nghiệm thể 0432 hào cảm xúc ổn định. Tạm vô dị thường thực nghiệm thể 0433 hào cảm xúc ổn định. Thẩm Đông Thanh ôm gối đầu trở mình, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Ngày thứ hai đồng hồ báo thức thanh đúng hẹn vang lên. Thẩm Đông Thanh ngựa quen đường cũ mà ấn rớt đồng hồ báo thức. Bò dậy mặc quần áo rửa mặt, tất bản nam mơ mơ màng màng mà liếc mắt nhìn hắn. Chả trách, ngươi hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy? Ngày thường không phải đồng hồ báo thức không vang cái 10 phút sẽ không rời giường sao? Thẩm Đông Thanh đang ở đánh răng, không có thời gian trả lời. Tất bản nam lẩm nhẩm lẩm nhẩm, Ta như thế nào cảm thấy Thẩm Đông Thanh càng ngày càng kỳ quái? Cầu Y Nam, ha ha, bằng ngươi giác quan thứ 6. Khuyên Tai Nam gãi gãi đầu. Ta cũng cảm thấy hắn rất kỳ quái về kỳ quái. Mặc kệ thế nào khóa vẫn là muốn đi thượng. Hôm nay buổi sáng cũng là một tiết giảng bài. Học sinh sau ngày hôm qua còn muốn nhiều. Hàng phía trước vị trí đều bị chiếm đầy. Thuần một sắc đều là trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ sinh. Ách, còn có nam sinh, tất bản nam lê dép lê. Như thế nào như vậy náo nhiệt? Cầu Y Nam tìm cái xếp sau vị trí ngồi xuống. Nói, ngươi đã quên hôm nay là ngày mấy? Tất bản nam phiên một chút di động. Nhìn đến hôm nay là ngày nào trong tuần mới phản ứng lại đây? Nguyên lai like hôm nay hệ thảo muốn tới a. Khó trách như vậy náo nhiệt. Khuyên Tai Nam trắng liếc mắt một cái. Cái gì hệ thảo? Tất bản nam cười hắc hắc. Liền tính ngươi không phục. Chỉ bằng ngươi như vậy cũng so không được hệ thảo a. Khuyên Tai Nam lại trợn trắng mắt. Không phải hệ thảo, là lão công. Tất bản nam, ngoặc kép, như vậy cãi cọ ồn ào. Thẩm Đông Thanh một chút cũng không nghe đi vào. Cúi đầu vẫn luôn ở trên di động chọc chọc chọc. Một lát sau, tất bản nam dùng khuỷu tay chọc hắn một chút. Hệ thảo tới, Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn qua đi. Hiển nhiên không biết hệ thảo là có ý tứ gì. Trong phòng học mặt người đều tự phát rơi chậm lại mấy cái decibel. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhưng vào lúc này, một bóng người đã đi tới. Hắn nghịch khoang, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể thấy chân trường vai rộng, từ xa nhìn lại là có thể cảm nhận được một cổ nhuệ khí. Sắc bén như vô vỏ chi đao, căn bản không giống như là học sinh, đãi đến gần về sau, phát hiện hắn bất quá là ăn mặc bình thường sơ mi trắng. Chỉ là cổ tay áo vãn khởi lộ ra rắn chắc thon dài cánh tay. Ngực nút thắt tùy ý cởi bỏ, lại có một loại tàn mạn khí chất, này hai loại bất đồng cảm giác đan chéo ở bên nhau. Cũng không hiện mâu thuẫn, ngược lại càng vì hấp dẫn người. Khuyên Tai Nam hưng phấn mà nói, thấy được sao, ta lão công, là ta lão công, một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Khuyên Tai Nam cũng không để ý, ngược lại vui dạo dực mà nói, đại gia lão công. Chia đều liền xong việc, đại gia cùng nhau đương hảo tỉ muội không được sao? Không được. Thẩm Đông Thanh nói được chém đinh chặt sắt. Cũng chỉ là của một mình ta. Khuyên Tai Nam lúc này mới phản ứng lại đây người nói chuyện là Thẩm Đông Thanh, quay đầu lại xem xét hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải đem Chu Văn Ngạn trở thành tử địch, giang hắn đã không biết bao nhiêu lần, như thế nào đổi tính? Còn lại đây cùng chúng ta đoạt lão công. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà sửa đúng. Không phải đoạt, vốn dĩ chính là của ta. Khuyên Tai Nam, hừ hừ, hai tiếng. Cũng không nghĩ người nơi nào nhìn chúng ngươi a. Thẩm Đông Thanh thật đúng là nghiêm túc nghĩ. Nghĩ, sau đó nói, không có vì cái gì. Hắn liên thích ta tuy rằng trước kia ký ức mơ mơ hồ hồ. Nhưng Thẩm Đông Thanh tổng cảm thấy hắn hẳn là cái có bạn trai. Đang xem đến Chu Văn Ngạn ánh mắt đầu tiên, hắn liền hiểu được, cái kia bạn trai chính là Chu Văn Ngạn, không có sai. Khuyên Tai Nam, còn rất tự tin. Tất bản nam cười ha hả, ta xem Đông Thanh là buổi tối ngủ khái tới rồi đầu, người bên cạnh cũng nở nụ cười. Thanh âm còn không nhỏ, nhưng cười cười, bọn họ đột nhiên ngừng lại, bởi vì Chu Văn Ngạn chính hướng tới bên này đã đi tới. Chu Văn Ngạn ngày thường đi học đều ngồi ở hàng phía trước cố định vị trí. Cho nên những cái đó đôi hắn có ý tưởng người đều cướp ngồi phía trước vị trí. Nhưng không nghĩ tới hôm nay hắn không có đi đến phía trước. Mà là đường kính đi hướng xếp sau. Tất bản nam còn ở nơi đó cười đến không kềm chế được. Ha ha ha, ta tổng cảm thấy Đông Thanh đặc biệt kỳ quái. Nguyên lai là có vọng tưởng chứng a. Thế nhưng bắt đầu ảo tưởng Chu Văn Ngạn, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên chung quanh an tĩnh xuống dưới. Sau đó hắn nghe thấy một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Đồng học Chu Văn Ngạn đứng ở tắc bản nam bên cạnh. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, có thể đổi cái chỗ ngồi sao? Tắc bản nam cứng đờ quay đầu, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Một lát sau hắn mới phản ứng lại đây. Cuống quýt đứng lên nhường ra vị trí. Thỉnh, ngươi thỉnh, Chu Văn Ngạn ngồi xuống. Hắn bên cạnh chỗ ngồi chính là Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh một tay nâng sườn mặt, hướng về phía Chu Văn Ngạn hơi hơi mỉm cười. Hiện lên một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Chu Văn Ngạn phóng thượng giáo tai. Nói, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Người bên cạnh đều chú ý bên này phát triển. Nghe thấy những lời này, đều buồn cười. Đây là thời đại nào đến gần a? Bọn họ xoay chuyển ánh mắt, dừng ở một cái khác vai chính trên người. Muốn biết là cái gì phản ứng? Thẩm Đông Thanh gật đầu. Đúng vậy, chúng ta khẳng định gặp qua, như vậy. Chu Văn Ngạn hỏi, có thể khi ta bạn trai sao? Nghe lén người, này tiến triển cũng quá mẹ nó nhanh đi. Có phản ứng quá độ người. Thậm chí còn che miệng lại ho khan lên. Nhìn dáng vẻ là bị chính mình sặc tới rồi. Thẩm Đông Thanh không chút do dự, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể, những người khác còn có chút hoảng hốt. Bổn hệ hệ thảo, cao lãnh chi thảo liền như vậy danh thảo có chủ. Này cũng quá tiến bộ thần tốc, lệnh người tưởng tượng không đến đi. Hơn nữa đối tượng vẫn là ngày thường vẫn luôn cùng hệ thảo đối nghịch. Ghét nhau như chó với mèo Thẩm Đông Thanh. Thế giới này cũng quá mê huyễn đi. Đinh linh linh, mọi người ở đây còn ở khiếp sợ chung thời điểm. Đi học tiếng chuông vang lên. Thẩm Đông Thanh mở ra thư. Tâm tư lại không ở thư thượng, mà là thường thường nhìn lén liếc mắt một cái bên cạnh ngồi người. Chu Văn Ngạn lật qua một tờ. Thanh âm bình đạm, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp xê monster. Thẩm Đông Thanh bị hoảng sợ. Rụt trở về. Đợi trong chốc lát sau mới thật cẩn thận mà xem xét liếc mắt một cái. Vừa lúc đối tượng Chu Văn Ngạn mỉm cười hai tròng mắt. Thẩm Đông Thanh thả lỏng xuống dưới. Hoạt động một chút mông. Kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách. Nhỏ giọng mà nói. Chúng ta hình như là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là ta tổng cảm thấy chúng ta quan hệ hẳn là. Chu Văn Ngạn đánh gãy hắn nói. Phun ra hai chữ. Là lão công Thẩm Đông Thanh. A, Chu Văn Ngạn trên mặt bình đạm không gợn sóng, nhưng từ trong mắt đều là ý cười. Ta nghe thấy được, nhưng còn tưởng lại nghe ngươi kêu một lần. Thẩm Đông Thanh chần chờ mà mở miệng. Lão công, Chu Văn Ngạn, ân, ngoan. Thẩm Đông Thanh có chút choáng váng, như thế nào lại đột nhiên tiến vào lão phu lão thê hình thức. Càng kỳ quái chính là hắn thế nhưng một chút cũng không có cảm thấy không tốt. Thậm chí còn thập phần thích ứng. Cùng với lão sư đi học thanh, Chu Văn Ngạn thấp giọng nói. Ta hoa nửa ngày thời gian sửa sang lại ta mạng lưới quan hệ. Phát hiện cha mẹ ta đều ở. Có phát tiểu có bằng hữu. Ký ức hoàn chỉnh, nhưng ta tổng cảm thấy thiếu một cái rất quan trọng đồ vật. Mãi cho đến, hắn tạm dừng một chút. Thấy được ngươi, Chu Văn Ngạn nhìn chăm chú vào Thẩm Đông Thanh. Thanh âm thực nhẹ, nói được lại thập phần nghiêm túc, ngươi rất quan trọng, nói đến quá mức với trịnh trọng. Thẩm Đông Thanh có chút ngượng ngùng, cúi đầu tra tấn thư giác, đều sắp bị hắn cấp xoa hỏng rồi. Chu Văn Ngạn tiếp theo nói, cho nên thế giới này không đúng, chúng ta thân phận cũng không đúng, chúng ta ký ức khẳng định bị bóp méo quá, không biết nơi nào. Vang lên một cái tiếng cảnh báo, cảnh cáo, thực nghiệm thể 0431, 0432 phát sinh dị thường, sinh động trình độ 37%, thỉnh lập tức xử lý. Một lát sau, có cái khàn khàn thanh âm vang lên, thả xuống thực nghiệm thể A1, A2, A3, thanh trừ không ổn định nhân tố. Hết chương.